Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, kỳ thật ta giấu một kiện bảo bối. Nếu như ta nói là, các ngươi tin sao? Dương Vân trợn nhìn mấy người một cái nói, giống ta như thế anh Tuấn lỗi lạc phong lưu tiêu sái mỹ nam tử. Các ngươi từ nơi nào nhìn giống như là yêu nghiệt, lại nói bậy cẩn thận ta cáo các ngươi phỉ báng a. Được được được, đừng nói những này có tác dụng hay không. Đàm Thông lo lắng nói, tiểu lão đệ, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết ngươi đến cùng đang làm gì đấy. Dương Vân nghe chi, đem khắc xong mặt kính hướng mấy người trước mặt trận lại nói. Các ngươi nhìn cái này như cái gì? Bốn người chăm chú nhìn thật lâu, nghe Ngô Hưng Sinh nói, ta nhìn giống bàn cờ, thế nhưng là cờ vây tung hoành tuyến không có ít ỏi như thế à? Tiểu lão đệ, ta không làm cho bí hiểm, ngươi làm được ngọn nguồn là cái gì? Chúng ta nói chuyện thống khoái một điểm được không? Cố Hoành Lượng trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi. Dương Vân liếc mắt cười, không dối gạt các ngươi nói, ta khắc họa đích thật là bàn cờ, bất quá không phải bàn cờ vây, là cờ tướng. Nói như thế nào đây, mình ngược lại là nghĩ khắc họa cờ vây a, bất quá kia tung hoành tuyến quá nhiều, mà lại hắc bạch tử quá nhiều, khắc họa lên đến cực kỳ phí sức. Nghĩ nghĩ sau đó lại làm, tạm thời trước làm cờ tướng luyện tay một chút, dù sao mình cũng không phải một lòng điêu khắc công, cờ vây ta ngược lại là sẽ, có thể cái này cờ tướng, chưa nghe nói qua a. Lâm Khai trận rất mê mang xem ba người khác một cái nói. Các ngươi ai chơi qua cờ tướng? Không có, ta lần đầu tiên nghe nói, ta cũng không có. Gặp bốn người nhao nhao lắc đầu, Dương Vân tiếp lấy tiếng nói, cái này cờ tướng a, mặc dù không có cờ vây phức tạp như vậy, nhưng trong đó đạo đạo hoàn toàn không thua tại cờ vây, mà lại cái này quy tắc cùng cờ vây cũng hơi có khác biệt. Mặc dù đơn giản, nhưng chỉ cần các ngươi có thể lên tay, tuyệt đối có thể cảm nhận được hai quân đối chọi loại kia khẩn trương cảm giác cùng kích thích. Cảm giác, nghe Dương Vân nói đến thần kỳ như thế, bốn người trong mắt từng cái bốc lên tinh quang, coi là thật lợi hại như vậy. Đừng nói phải ta rất muốn lừa các ngươi, tóm lại hiện tại bàn cờ điêu khắc tốt, tiếp xuống ta đi con cờ lấy ra, chờ chút ta dạy cho các ngươi quy tắc, nếu như các ngươi học được tốt, về sau ta lại cho các ngươi điêu cờ ca dô, phi hành cờ, quân cờ. Về phần tam quốc sát, mặc dù muốn đem hàn thiết rèn luyện được cùng lá bài đồng dạng độ dày có chút khó khăn, nhưng nếu có thể lấy ra, ta bài poker đều cho các ngươi chỉnh ra đến. Bốn người nghe được đều choáng, nói lên cờ, bọn hắn liền biết cờ vây. Về phần cái này cái gì cờ tướng, phi hành cờ, quân kỳ, còn có kia cái gì tam quốc sát, bài poker, kia căn bản đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ đây là gần mấy trăm năm bên ngoài lưu hành chuyện mới mẻ vật? Không, đây là ta trước kia tại một cái đông phương xa xôi quốc gia học được. Tóm lại, từng cái có giải trí tính, sách lược tính, ta nói đến cái này cờ bài, nam nữ thông vui già trẻ tất cả đều hợp. Tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ yêu ta điêu khắc cờ bài. Bị Dương Vân kiểu nói này, bốn người trong lòng càng thêm chờ mong. Sau đó Dương Vân là ở chỗ này điêu khắc quân cờ, bốn người ngay tại bên cạnh trừng mắt hạt châu nuốt khô lấy nước bọt nhìn. Cờ tướng quân cờ không coi là nhiều không hề ít, cũng may có thể vận dụng Long Châu lực lượng, cho nên quân cờ tạo hình cái gì vẫn là có thể dùng hàn thiết làm được. Cuối cùng lại khắc lên chữ. Đi qua một hồi lâu công việc, hàn thiết chế tạo một bộ cờ tướng rốt cục ra lò. Các ngươi ai sẽ cờ vây? Nghe Dương Vân hỏi lên như vậy, bốn người đồng thời công bố chính mình cũng hội. Dương Vân gật đầu nói, sẽ cờ vây, cái này cờ tướng đối các ngươi đến nói. bất luận là sơ khuy môn kính vẫn là có chút thành tựu đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt thành. Bất quá nếu muốn trở thành bên trong cao thủ, cái này liền muốn nhìn các ngươi ngộ tính. Lời nói này phải mơ hồ. Nghe được bốn người sửng sốt một chút. Không có cờ vây phức tạp cờ. Cái kia cần bao lớn ngộ tính. Sau đó trước giáo bốn người nhận quân cờ. Đem ấp tướng A xe A tốt A. Tiếp lấy để bọn hắn nhớ cơ bản quy tắc. Dù sao mấy vị này đều là thiên vị đại lão. Bàn về tư chất ngộ tính loại hình kia tuyệt đối không lời nói. Những này đều đơn giản. Rất nhanh mấy người liền nhớ toàn. Ha ha, tiểu lão đệ a tiểu lão đệ. Nghe ngươi nói mơ hồ. Kỳ thật ngẫm lại cái này cờ tướng cũng bất quá như thế sao? Ta cũng cảm thấy như thế. Đại gia nói có đúng hay không rất đơn giản. Liền cái đồ chơi này giảng cứu cái gì chiến lược tính sách lược tính. Hoàn toàn không nhìn ra. Ta cũng cảm thấy bình thường. Nếu như là cờ vây. Ta ngược lại là nghĩ chém giết hai thanh. Có thể cái này cờ tướng à. Cũng không thể nói như vậy. Bây giờ muốn chơi cờ vây không phải không điều kiện kia sao? Về phần cái này cờ tướng. Ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Mắt thấy mấy người xem thường. Dương Vân ý vị thâm trường nói. Thế nào? Còn chướng mắt cái này cờ tướng. Các ngươi có biết hay không? Nếu như muốn viết công lược sáo lộ, cái này cờ tướng môn đạo viết lên cái mấy trăm chương cũng không thành vấn đề. Ngươi dẹp đi đi, còn mấy trăm chương đâu? Tiểu lão đệ ngươi tin hay không? Ta hiện tại ra trận đánh cờ liền có thể treo lên đánh ngươi. Cố lão ca, ngươi vững tin chính mình có như thế bản lĩnh. Nghe Cố Hoành Lượng chậm như vậy nói chuyện, Dương Vân lúc này liền cười. Vì cái gì chế tác cờ tướng? Kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Tiên thế giới lúc, chính mình thiên vị cờ tướng. Tại chính mình ở cư xá có rất nhiều chơi cờ tướng đại năng cao thủ. Chính là tại bọn hắn hun đúc dưới chính mình yêu cờ tướng đánh cờ. Về phần nói kỹ thuật này sao? Đánh nghề nghiệp không đủ. Nhưng là muốn treo lên đánh đồng dạng cao thủ. Dương Vân vẫn rất có tự tin. Như thế liền càng đừng đề cập Cố Hoành Lượng cái này bốn cái đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng vẫn. Là nhập môn gia hỏa. Tiểu lão đệ, không phải ta xem nhẹ cái này cờ tướng. Quy tắc thực tế là quá đơn giản. Lại nói dựa vào chúng ta ngộ tính. Liền xem như nghe một lần. Hiểu rõ cái này khô khô cờ tướng còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, có dám đánh cược hay không một nắm? Dương Vân lông mày chớp chớp nói. Còn lại còn có hơn nửa ngày muốn tại đường hầm tiêu ma thời gian. Không bằng chúng ta mở hai thanh luyện tay một chút. Ha ha, Cố Hoành Lượng đến hứng thú. Tùy tình hướng Dương Vân đối diện một tòa nói. Có cái gì không dám? Luận võ học ngộ tính chúng ta không bằng ngươi. Nhưng muốn nói đơn giản như vậy quân cờ. Chúng ta còn không đến mức thua ngươi. Cố lão ca nhìn ngươi là tương đương tự tin a. Chỉ là nếu là cược. Cái này thẻ đánh bạc nên nói như thế nào? Dương Vân ngoạn vị đạo. Nếu là ta thua. Ta lập tức đi tìm một chỗ hàn thiết tinh tâm. Buổi tối hôm nay các ngươi liền có thể ăn thành rượu ngon thức ăn ngon. Nhưng nếu là ngươi thua nữa nha, ngươi lại có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc? Ta, Cố Hoành Lượng giật mình, sau đó tranh thủ thời gian nhìn một chút bên cạnh Ngô Hưng Sinh ba người. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất là bất đắc dĩ. Hiện tại một nghèo hai trắng, có đồ vật gì có thể xung làm thẻ đánh bạc? Được, xem ra cô lão ca ngươi là không bỏ ra nổi đến tốt thẻ đánh bạc. Đã như vậy, vậy liền không muốn cược. Cái này cờ tướng a, chính các ngươi tùy tiện chơi đùa. Nếu là thật sự cảm thấy đùa bỡn không thoải mái, sau đó ném là được. Chờ một chút, mắt thấy Dương Vân muốn hủy bỏ đổ ước. Cố Hoành Lượng bỗng nhiên vươn tay ngăn cản nói. Ai nói ta không bỏ ra nổi đến đồ vật. Nói cho ngươi, mấy trăm năm trước tiến vào cái này thần ma ngục lúc. Kỳ thật, kỳ thật ta còn giấu một kiện bảo bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.